cho hắn một chút không sai linh cảm. Xác thực, hắn những năm gần đây tại Pháp Sư Một Đạo phương diện có chút hoang phế. Có thể có hiện tại thành quả, thực ra cũng là ỷ lại tại thiên phú của mình thôi. Không có vấn đề, Mạc Nhan Hồng biết rõ Tô Giả ý tưởng. Lựa chọn thứ nhất, đi cùng Tiêu Thanh Mai giao thủ. Đối với Tô Giả mà nói cũng không cái gì ý nghĩa quá lớn. Hai người đối với Pháp Sư Lý Giải có cách xa chênh lệch. Nhường Tô Giả cùng Tiêu Thanh Mai luyện tay, sợ rằng chỉ có một cách Tiêu Thanh Mai chiếm tiện nghi thôi. Nhưng là Tiêu Thanh Mai lúc này lại là miệng thơm nhẹ ra. Mười phần quả quyết nói, Tô Giả, ta muốn cùng luận bàn một chút, không biết ý của ngươi như nào. Tô Giả sững sờ, trước nhìn xuống Tiêu Thanh Mai, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Nhan Hồng. Thanh Mai, Mạc Nhan Hồng cũng nghi hoặc không hiểu, Tiêu Thanh Mai không giống như là như vậy không người hiểu chuyện. Tiêu Thanh Mai cắn môi đỏ, Tô Giả, ta biết ta tại Pháp Sư Một Đạo Lý Giải không bằng ngươi. Bất quá ta thực lực cũng không yếu, cùng ta giao lưu luận bàn, ngươi không tất không chiếm được chỗ tốt gì. Mạc Nhan Hồng trầm mặc lại, nhà mình đồ đệ rất nhiều chuyện xác thực không có ý thức được a. Tô Giả nhìn thấy Tiêu Thanh Mai như thế kiên định bộ dáng, trong lòng cũng là có chút sầu muộn, hắn suy nghĩ muốn, cuối cùng vẫn là nói ra, Tiếu cô nương, ngươi trải nghiệm qua thất bại tư vị sao? Từng có. Tiêu Thanh Mai bị Tô Giả vừa nói như vậy, sắc mặt tái xanh, Tô Giả sao liền cảm thấy đến có thể lấy thắng nàng. Vậy ngươi trải nghiệm qua, bại hoàn toàn tư vị sao? Tô Giả bình tĩnh đến, liền là loại kia, ngươi hoàn toàn tìm không được có thể thủ thắng hy vọng bại hoàn toàn. Tiêu Thanh Mai nghe đến nơi này, nhíu nhíu mày, chả, chưa từng có, cái kia, cũng không cần so, Tô Giả giảng đạo, chỉ là đơn giản mấy câu. Tiêu Thanh Mai đột nhiên ý thức được một chút chuyện rất trọng yếu. Tô Giả vẻn vẹn thân bên trên tán phát khí tức, đều đã không có kẽ hở. Nhưng mà, nàng không nguyện ý như vậy tùy tiện tiếp thụ hiện thực. Không, so, Tiêu Thanh Mai nắm chặt song quyền, Tô công tử cũng không nên lấy là thật có thể thắng ta. Nói xong lúc, Tiêu Thanh Mai không nói hai lời, trực tiếp đem lợi kiếm trong tay nhổ ra, sau đó hướng phía Tô Giả hung hăng chảm xuống dưới. Cái này một chảm, vận dụng là nàng tự sáng tạo võ kỹ, mặc dù không biết có gì năng lực, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân kiếm bao trùm thanh sắc lưu quang. Nhưng mà, Tô Giả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là tại Tiêu Thanh Mai tiến công khi đi tới, liền đã hời hợt đem kiếm ý triển khai. Kiếm ý, chấn áp, Tiêu Thanh Mai nhẹ hừ một tiếng, thân thể phẳng phất bị một ngọn núi ép vỡ như thế. Cả người đều ẩn ẩn có chút đứng không vững vàng. Nàng cố gắng muốn đứng dậy. Kiếm ý lại đồng thời cho nàng tạo áp lực, đứng lên cho ta, Tiêu Thanh Mai hai mắt đỏ như máu, nàng biết rõ nàng thất bại, nhưng nàng không nguyện ý tiếp thụ cái này chênh lệch cực lớn. Tuyệt không, Tiêu Thanh Mai toàn thân tản ra dục vọng mãnh liệt cùng khí tức. Nàng lợi dụng tự thân công pháp, sinh sinh đứng vững vàng thân thể. Tô Giả thở dài, hắn không muốn khi dễ Tiêu Thanh Mai. Từ nhìn thấy Tiêu Thanh Mai lần đầu tiên thời điểm hắn liền đối với Tiêu Thanh Mai mò thấy bảy. Tám phần, đối phương là lãnh dạ cung đệ nhất thiên tài, bất quá tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thanh Mai, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Mạc Nhan Hồng nói ra. Tô Giả, nghĩ thắng ta có thể không dễ dàng như vậy. Tiêu Thanh Mai chậm rãi, đỉnh lấy cường đại kiếm ý áp lực, từng bước một hướng phía Tô Giả mà đi. Tô Giả mắt thấy ở đây, bất đắc dĩ thở dài. Tiếu cô nương, ngươi nội tâm ngạch ý tưởng, ta đã hiểu, đã ngươi như vậy nghĩ muốn biết rõ đáp án. Tốt, ta liền cho ngươi đáp án. Nói xong lúc, Tô Giả nhẹ nhàng dẫm mạnh dưới chân, một cơn gió lớn gào thét mà đi, sau đó hóa thành một đạo vô hình lĩnh vực. Cái này lĩnh vực mở rộng thời điểm, bao trùm cả ngọn núi, mà Tiêu Thanh Mai, chính liền thân ở lĩnh vực chính giữa. Tô Giả có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa chỗ. Ầm ầm, bàng bạc mà kinh người uy áp, tạo thành một cỗ tuyệt đối không thể nghịch chuyển lực lượng. Kiếm đạo lĩnh vực. Tiêu Thanh Mai nguyên bản còn cố gắng đứng lên, thân thể rốt cục chống đỡ không nổi. Phịch một tiếng, quỳ xuống trước Tô Giả trước mặt, ánh mắt còn duy trì lấy ban đầu cái kia không thể tưởng tượng nổi rung động bộ dáng. Liền kiếm đạo lĩnh vực đều lĩnh ngộ, cái này phải là kinh khủng bực nào kiếm đạo thiên phú. Mạc Nhan Hồng hít một hơi thật sâu, nàng đột nhiên ý thức mơ hồ, nàng thu cái này Tô Giả đến cùng là thần thánh phương nào. Bởi vì chủng loại điều kiện ấn chứng Tô Giả tuyệt đối không có khả năng là một người bình thường. Mà Tiêu Thanh Mai lúc này, đã vô lực không nghĩ tới thân, đáp án nàng đã biết rõ, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hội tàn khốc như vậy. Nàng cùng Tô Dạ, quả thật có nàng căn bản là không có cách nhảy vọt chênh lệch. Chương 1254, điều tra Tiêu Dật Nhiên tung tích Tô Dạ cũng không quá mức hùng hổ dọa người. Mắt thấy Tiêu Thanh Mai đã biết được đáp án, liền có thu hồi kiếm đạo lĩnh vực, chỉ là cái kia cho Tiêu Thanh Mai nội tâm vô tận đau xót. Lại không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn, Mạc Nhan Hồng nhìn xem nhà mình đồ đệ thương tâm nghèo túng bộ dáng. Thở dài, Thanh Mai, người muốn thắng chính là ngươi chính mình, không là người khác. Tiêu Thanh Mai nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng thụ thương rất nặng, bất quá nàng cũng không phải là như vậy không gượng dậy nổi người. Chỉ là nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt có biến hóa rất lớn. Cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ, cái này đoạn thủy sơn nhai liền để cho ngươi. Mạc Nhan Hồng nói ra, ngươi mà lại ở chỗ này hào hào tu luyện, nếu là có cần, phân phó bên ngoài chờ lấy tỷ nữ là được. Đa tạ Hồng tiền bối, Tô Dạ khom người nói. Khách khí, Mạc Nhan Hồng mỉm cười. Sau đó, Mạc Nhan Hồng dẫn Tiêu Thanh Mai rời đi, chỉ còn lại Tô Dạ một người thân ở cái này đoạn thủy sơn nhai trước. Đây đúng là một cái không sai lĩnh ngộ hoàn cảnh, tại Tiêu Dật Nhiên tiền bối không có tìm tới nơi này trước đó. Ở chỗ này tu luyện, không thể tốt hơn, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy, Tô Dạ trọn vẹn tại đoạn thủy sơn nhai trước ngồi có thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tô Dạ một mực tại đoạn thủy sơn nhai trước tĩnh tâm lĩnh ngộ. Một mực qua nửa tháng sau, Tô Dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa, cười khẽ, thu hoạch coi như không tệ. Tô Dạ nói ra, phải cùng trước đó tích lũy có quan hệ, cái này mới đưa đến thời gian nửa tháng liền đã có điều ngộ ra. Nếu như chiêu này sáng tác thành công, tiêu chuẩn tất nhiên còn tại vạn kiếm phúc phía trên, võ kỹ sáng tác, các loại tích lũy có quan hệ. Hắn cái này thời gian 5 năm xác thực hoang phế pháp sư một đạo. Bất quá hắn thấy qua sự tình, cùng hiểu rõ bí tịch võ kỹ thực sự nhiều lắm, nhất là tại trong kính thế giới một lần kia. Hắn một hơi nhớ kỹ mấy chục bản cổ bí tịch, đây đối với hắn tích lũy cơ hồ là khó mà lường được. Cho tới hiện tại sáng tác võ kỹ cũng thay đổi đến xuôi gió xuôi nước lên. Thời gian nửa tháng vẫn là quá ngắn một chút, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, chiêu này sáng tác đi ra, nên hội càng là cường đại, Tô Dạ trong lòng nghĩ đến. Chỉ tiếc, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian nửa tháng thực sự quá xa xỉ, đã nửa tháng, lớn hơn nữa phiền toái, tiêu tiền bối nên đã giải quyết. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, hắn có chút ngồi không yên, thời gian dài như vậy Tiêu Dật Nhiên cũng không đi tới Pháp Sư Liên Minh tìm hắn. Khả năng duy nhất chính là, ngộ hại. Cho dù hắn không quá tin tưởng Tiêu Dật Nhiên ngay tại đối trận thái cổ yêu quá trình bên trong vẫn lạc, nhưng là thời gian lâu như vậy, hắn tất phải được làm tốt nhất định tối xấu có thể dự định. Ta đến nghĩ một chút biện pháp, Tô Dạ thần hồn chào hỏi một cái tỷ nữ tới, đem lĩnh ngộ quá trình tu luyện kết thúc đánh gãy. Tô Dạ đại nhân, mấy cái tỷ nữ tới, tiến lên ấm giọng thì thầm ân cần thăm hỏi. Tô Dạ nói ra, giúp ta gọi xuống Mạc Nhan Hồng trưởng lão, ta có chuyện muốn tìm nàng. Không có vấn đề, mấy cái tỷ nữ cấp tốc xuống dưới. Một lúc lâu sau, Mạc Nhan Hồng cấp tốc đuổi tới. Tô Dạ, làm sao vậy, lúc này mới thời gian nửa tháng mà thôi. Mạc Nhan Hồng trong giọng nói tràn đầy kỳ quái. Đoạn thủy sơn nhai trước lĩnh ngộ, rất nhiều người một ngộ liền là 3 năm 5 năm. Tô Dạ lúc này mới thời gian nửa tháng xác thực quá ngắn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, là như vậy, có một chuyện, vãn bối, phải cùng tiền bối chi tiết lộ ra. Ồ, chuyện gì xảy ra? Mạc Nhan Hồng hỏi. Tô Dạ nhíu nhíu mày, một lát sau nói, vãn bối trên thực tế là Thánh Dương vực Thanh Hà Tông người. Cùng nhau đi tới Lôi Đình vực thời điểm, là cùng theo trong tông trưởng bối, Tiêu Dật Nhiên tiền bối mà tới. Thánh Dương vực, Thanh Hà Tông, Tiêu Dật Nhiên, Mạc Nhan Hồng có chút kinh ngạc, Thanh Hà Tông cùng Tiêu Dật Nhiên đại danh nàng vẫn là nghe nói qua. Về phần Tô Dạ thân là Thanh Hà Tông đệ tử thân phận ngược lại là không có gì. Pháp Sư Liên Minh có rất nhiều người đều là có song thân phận. Miễn là bọn hắn nhớ được bản thân thân là Pháp Sư Liên Minh một thành viên. Hướng Pháp Sư Liên Minh cống hiến một phần lực lượng của mình là được. Cái kia vì sao không có nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên tiền bối? Mạc Nhan Hồng hỏi. Tô Dạ đem chính mình đi trước Đông Phương gia tộc, Long Huyết Cô Thành cầu hôn, cùng Tiêu Dật Nhiên tại Lôi Đình vực gặp phải thái cổ yêu. Sau đó mất tích sự tình 1 năm 1 10 nói ra. Ngươi muốn đi Đông Phương gia tộc cầu hôn, cái kia ngược lại là có ý tứ. Mạc Nhan Hồng trên dưới đánh giá một cái Tô Giả, hơn nữa còn là cưới Đông Phương gia tộc Đông Phương Tố Tuyết. Đây chính là thần tướng cảnh đại đế, người thật đúng là lá gan đủ lớn, bất quá chuyện của ngươi ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tiêu Dật Nhiên tiền bối gặp thái cổ cổ yêu, các ngươi vận khí xác thực quá kém một chút, phải biết, gần ngàn năm đến, lôi đình vực bên trong thái cổ yêu thú càng ngày càng tàn sát bừa bãi. Pháp sư liên minh chậm chạp không cách nào thu phục lôi đình vực, nguyên nhân thực ra liền là thái cổ yêu thú, ngàn năm qua, pháp sư liên minh vẫn lạc hợp đạo cảnh đều có ba cái. Tô Giả ngẩn người, nghiêm trọng như vậy, nếu không ngươi nghĩ sao? Mạc Nhan Hồng nói ra, cũng liền pháp sư liên minh chính là tứ vương thủ, mới có thể trải qua được cái này tổn thất. Thực ra năm đó pháp sư liên minh không thể không bên ngoài xây dựng rất nhiều phân cung. Thứ nhất là bởi vì liên minh minh chủ rất có tầm nhìn xa. Thứ hai cũng cùng lôi đình vực đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Tiêu tiền bối đã mất tích một tháng còn không có tung tích. Không bài trừ ngộ hại có thể. Tô Giả lắc đầu, tiêu tiền bối thực lực ta là biết đến. Hắn đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, coi như gặp phải hợp đạo cảnh đệ tam trọng cổ yêu. Cũng không có khả năng đem đánh chết. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Ngươi đem việc này nói cho ta biết, là muốn cho chúng ta giúp ngươi điều tra Tiêu Dật Nhiên tung tích đi. Mạc Nhan Hồng nghi hoặc nói ra, Tô Giả cũng không phủ nhận. Không biết Hồng tiền bối có thể thân xuất viện thủ. Tô Giả, không phải ta không giúp ngươi. Tiêu Dật Nhiên bất luận tại Thánh Dương vực thân phận gì, nhưng là đi tới lôi đình vực, cùng pháp sư liên minh một chút xíu quan hệ đều không có. Pháp sư liên minh không có nghĩa vụ đi giúp hắn. Từ đó đắc tội thái cổ yêu thú, Mạc Nhan Hồng môi đỏ khẽ mở, mà việc này liên lụy trọng đại, lấy thân phận của ta căn bản không giúp được ngươi, muốn giúp cho ngươi duy nhất khả năng liền là lại tìm người ở phía trên. Nhưng là lấy mặt mũi của ngươi, tại ngươi đối với pháp sư liên minh cống hiến là số không tình huống xuống dưới yêu cầu. Ngươi cảm giác đến ai sẽ giúp ngươi? Tô Giả liền biết sự tình có thể như vậy, hắn bất luận thiên phú như thế nào, đó cũng là Mạc Nhan Hồng nhận là. Những người khác ai sẽ cùng Mạc Nhan Hồng ý tưởng như thế? Ai, cũng được, nhìn xem Tô Giả vẻ mặt ngưng trọng, Mạc Nhan Hồng bất thình lình đổi giọng, lúc này không thể nghi ngờ là cùng Tô Giả lao dựa vào quan hệ thời cơ tốt nhất. Nàng có thể làm một cái đánh bạc, Tô Giả, ta có thể giúp ngươi một lần. Mạc Nhan Hồng giảng đạo, ta lấy mặt mũi của ta đi vì ngươi cầu một lần tình. Nhưng là có thể thành công hay không, ta cũng khó mà nói, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Giả nghe vậy, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sự tình còn có chuyển cơ, vội vàng nói, đa tạ Hồng tiền bối, cảm tạ hắn không sẽ thêm nói, nhưng là Mạc Nhan Hồng hôm nay ân tình, hắn nhất định hội nhớ ở trong lòng. Chương 1255, Thần Phong Đường. Đi, đi theo ta, Mạc Nhan Hồng phía trước dẫn đường, Tô Giả cũng không biết Mạc Nhan Hồng muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Cùng theo tại đối phương sau lưng, đại khái nửa canh giờ sau đó. Mạc Nhan Hồng rời đi lãnh dạ cung chỗ ngọn núi, đạt tới mặt khác một ngọn núi, mà này tòa đỉnh núi phía trên, lại có lấy từng tòa cao lớn kiến trúc hùng vĩ vật. Bất luận nhìn thế nào, đều muốn so lãnh dạ cung khí phái nhiều. Nơi này là, Tô Giả không hiểu nói, đây là Thần Phong Đường. Mạc Nhan Hồng chậm rãi nói ra, Thần Phong Đường, Tô Giả không hiểu nói, pháp sư liên minh vài tòa phân đường một trong, đi theo ta, Mạc Nhan Hồng ấm môi nói ra. Phân đường quản lý nghiêm ngặt, đến bên trong không muốn nói lung tung, Tô Giả không phải cái gì không có quy củ người, nhẹ nhàng điểm một cái đầu về sau, liền cùng Mạc Nhan Hồng cùng một chỗ tiến nhập cái này Thần Phong Đường bên trong. Vừa vào Thần Phong Đường, Mạc Nhan Hồng địa vị cũng liền hiện ra cùng lãnh giả cung chênh lệch. Tại lãnh giả cung bên trong, Mạc Nhan Hồng địa vị một đi ngang qua đi, lập tức liền bị người khách khách khí khí bái kiến, thế nhưng là đi tới cái này Thần Phong Đường bên trong. Mạc Nhan Hồng còn đến thành thành thật thật báo danh thân phận cùng lai lịch. Ta muốn thấy Mạc chấp giáo. Mạc Nhan Hồng nói ra, Mạc chấp giáo, ta nhớ ra rồi, người chính là Mạc chấp giáo muội muội Mạc Nhan Hồng đi. Một cái thủ vệ lão giả mắt nhìn Mạc Nhan Hồng, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một lát khoảng khắc, ta cái này hướng Mạc chấp giáo đi thông báo. Lão giả này cũng là tính khách khí, đi vào có chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, đi ra lúc. Ánh mắt quái dị mà nói, chấp giáo nói ngươi có thể tiến vào, đi theo ta, Mạc Nhan Hồng nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, tựa hồ ngày bình thường thấy ca ca của mình cũng không phải kiện chuyện dễ dàng gì. ba người lúc này mới hướng phía thần phong đường bên trong mà đi. Thần phong đường bên trong cũng không có nhiều người, bất quá tinh nhuệ trình độ nhưng lại xa xa không phải lãnh giả cung so sánh. Mạc Nhan Hồng thực lực đã đạt đến thông thần cảnh, mà là pháp sư tiêu chuẩn hơn phân nửa cũng có chân nhân tiêu chuẩn. Thế nhưng là lại còn không vào được phân đường, bởi vậy liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Thần phong đường bên trong một đi ngang qua đi, nhìn thấy người kém cỏi nhất cũng là thông thần cảnh cấp bậc. Pháp sư liên minh chính là tứ vương thủ một trong, tổng minh chi địa quả nhiên không phải tầm thường. Tô giả âm thầm nghĩ tới, một cái phân đường đều như thế đến, tổng đàn chi địa là dạng gì, thật đúng là để cho người có chút mong đợi. Bất quá rất nhanh, Tô giả liền thấy một thanh niên từ nơi không xa đi ngang qua. Thanh niên này thân mang một thân áo xanh, cõng một thanh dây sắt trường đao, một đi ngang qua đi, dù là những cái kia thông thần cảnh trưởng lão đều khách khách khí khí trên đường một câu. Có thể thấy thanh niên này thân phận, Diệp đại nhân, cái này thủ vệ lão giả thân phận còn kém một chút. Nhìn thấy thanh niên này lúc, xa xa nói lên một câu, thanh y nam tử không có bất kỳ cái gì để ý. Trực tiếp rời đi, hắn là ai? Tô giả thần hồn truyền âm cho Mạc Nhan Hồng. Hắn là thần phong đường đỉnh cấp thiên tài, Diệp Bán Thành. Mạc Nhan Hồng nhẹ thở hát ra, cái này Diệp Bán Thành là thần phong đường chính mình bồi dưỡng thiên tài. Thực lực thiên phú đều không kém, cảnh giới bên trên cũng không kém ngươi, đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Tô giả nhẹ gật đầu, cũng không có gì tốt kinh ngạc, Thánh Dương vực đều có lục tà phong loại này kết đan cảnh đệ cửu trọng thiên tài. Pháp sư liên minh chính là tứ vương thủ, chính mình bồi dưỡng thiên tài có này thiên phú cũng rất bình thường. Tô giả, ngươi thiên phú đến, không quá phận đường bên trong không thua gì ngươi cũng không ít. Ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn, Mạc Nhan Hồng nói. Tô giả sờ lên cái mũi, hắn nhưng từ không tự phụ qua, bất quá có một chuyện hắn rất là tò mò, cái này Diệp Bán Thành thiên phú, cũng không vào được tổng đan. Tô giả hỏi, không vào được, Mạc Nhan Hồng nói ra, chỉ có thể nói, nếu như có thể vào, hắn là có hy vọng nhất mấy người một trong, nhưng còn không phải có hy vọng nhất cái kia. Tô giả có chút giật mình, Diệp Bán Thành còn không phải có hy vọng nhất, cái này có thể hơi cường điệu quá. Xem ra so Diệp Bán Thành thực lực càng xuất chúng thiên tài còn có. Đến, hai vị đi vào đi. Thủ vệ lão giả dừng bước lại, chỉ phía trước, ân, làm phiền. Mạc Nhan Hồng đối với cái này thủ vệ lão giả cũng là khách khí. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, mới tiến nhập nhà mình huynh trưởng trong phủ đệ. Hồng Nhi, trong hành lang, một người trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Sau đó, Tô giả có thể cảm ứng được mấy ánh mắt cùng ánh mắt ném đặt ở chính mình cùng Mạc Nhan Hồng trên thân. Tô giả đi vào trong hành lang, nhìn thấy chính là hai người ngồi trên ghế. Trong lúc nhất thời không phân biệt được cái nào mới là Mạc Nhan Hồng huynh trưởng. Ta, Mạc Nhan Hồng nhìn thấy không ngồi tại hạ bên cạnh một cái trường bào màu đen. Liên đới mặt sẹo trung niên nhân, mừng rỡ nói ra, bất quá rất nhanh, nàng lại đột nhiên phát hiện cái gì. Kinh ngạc nhìn chằm chằm nhà mình huynh trưởng cách đó không xa ngồi một thanh niên. Nghi ngờ nói, đường chủ đại nhân. Tô giả một mặt mờ mịt, đường chủ đại nhân, ngài làm sao cũng tại cái này. Mạc Nhan Hồng kinh ngạc nói, ta đều nói qua ngươi không nên gặp chuyện xấu không có việc gì tới. Ngươi làm sao lại không nghe đâu. Mạc Hành Phong nhíu mày nói ra, ai, thần phong đường chủ. Cái kia tướng mạo thanh niên tuấn tú nam tử cười ha hả nói. Hành Phong. Muội muội của ngươi nhớ ngươi, sang đây xem ngươi một cái, thì thế nào, chúng ta hôm nay ngồi ở đây, cũng không phải trò chuyện cái đại sự gì. Mạc Nhan Hồng, ngồi đi, đa tạ đường chủ. Mạc Nhan Hồng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ cái này thần phong đường chủ là cái tính tình tốt người. Nếu không phải đường chủ đáp ứng, hôm nay ta là không cho ngươi tiến đến. Mạc Hành Phong nhìn có chút hung thần ác sát, bất quá trong giọng nói nhưng lại không có cái gì khiển trách nhà mình ý của muội muội. Hiển nhiên đối với Mạc Nhan Hồng vẫn là có phần là chìm yêu. Đang khi nói chuyện, Mạc Hành Phong mắt nhìn Tô giả, vị này là thần phong đường chủ cũng là nhìn nhiều Tô giả vài lần. Trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như vậy, nếu như pháp sư thiên phú cũng không có trở ngại, nhập thần phong đường là đầy đủ. A, Mạc Nhan Hồng, ngươi hẳn là tới đây là giới thiệu thiên tài. Bất quá liên minh quy củ ngươi cũng biết. Tất phải đến đi qua cứng nhắc khảo hạch mới có thể tiến nhập phân đường bên trong. Mạc Nhan Hồng liền nói, vãn bối minh bạch, vãn bối tới đây là có khác sự tình khác, muốn tìm huynh trưởng hỗ trợ. Nàng tự nhiên biết rõ quy củ, nếu như không phải cái này cứng nhắc quy củ, coi hắn cùng nàng huynh trưởng quan hệ, cũng không trở thành vào không được Thần Phong Đường. Mạc Hành Phong cái này hội lại là hướng Mạc Nhan Hồng cuồng nháy mắt. Thần Phong Đường đường chủ phất phất tay, hai người các ngươi huynh muội, Hành Phong, muội muội của ngươi muốn tìm ngươi hỗ trợ, nhường hắn nói chính là, chẳng lẽ ta tại, ngươi liền không giúp đỡ rồi. Cái này, Mạc Hành Phong cũng không biết đáp lại như thế nào. Mạc Nhan Hồng, nói đi, toàn bộ làm như ta cái đường chủ này là không khí chính là. Thần Phong Đường đường chủ ha ha cười nói. Mạc Nhan Hồng khó trả lời, ánh mắt đặt ở nhà mình huynh trưởng trên thân, nói đi, Mạc Hành Phong bất đắc dĩ giảng đạo. Mạc Nhan Hồng lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, nói ra, Tô Dạ, ngươi tới nói đi. Tô Dạ cũng không có nhiều như vậy nhăn nhó, lập tức đứng dậy hướng phía Thần Phong Đường đường chủ, cùng Mạc Hành Phong nhao nhao khom người bái, để bày tỏ tôn kính. Chương 1256, Tiêu Dật Nhiên nguy cơ. Hắn đến thừa nhận Pháp Sư Liên Minh thực lực vượt xa Thanh Hà Tông, cái này Mạc chấp giáo thực lực, đã đạt đến thần tướng cảnh đệ tứ trọng, là đỉnh cấp đại đế tiêu chuẩn, còn cái này Thần Phong Đường đường chủ càng bỏ thêm hơn đến. Hắn mới quan sát lúc, chỉ phảng phất quan sát một đạo vi phong, cái gì cũng tham không thấu, loại cảm giác này chỉ có hợp đạo cảnh mới có, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thần Phong Đường đường chủ đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Một cái phân đường đường chủ liền có hợp đạo cảnh thực lực. Ngoài ra còn có vài tòa phân đường, hơn phân nửa cũng đều là thực lực này. Phân đường thực lực đã như thế cường hãn, cái kia thần bí nhất tổng đàn, đến kinh khủng đến cỡ nào? Tô Dạ không hoài nghi chút nào, trong đó quả quyết có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, thậm chí đệ tam trọng nhân vật tồn tại. Tô Dạ nói ra, vãn bối đến từ Thánh Dương vực Thanh Hà Tông, cùng nhà mình lão tổ Tiêu Dật Nhiên tiền bối. Tô Dạ đem sự tình chân tướng, một năm một mười đạo cái rõ ràng. Kiếm Thánh Tiêu Dật Nhiên, Mạc chấp giáo cả kinh nói, hắn lúc nào đi tới Lôi Đình vực, đường chủ, tục truyền nghe hắn đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Hắn đi tới Lôi Đình vực, cũng không phải cái gì việc nhỏ, việc này ta biết, Thần Phong Đường đường chủ lại là một bộ đã tính trước bộ dáng. Không có chút nào cái gì ba động, sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi tới nơi này, là muốn tìm Mạc Nhan Hồng cái tầng quan hệ này. Kéo Hành Phong tới giúp ngươi điều tra Tiêu Dật Nhiên tung tích đi. Cái này, không tệ, Tô Dạ như nói thật nói. Thần Phong Đường đường chủ nói ra, ta là nên nói ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí kém đâu. Tô Dạ trong lòng chợt lạnh, mơ hồ đoán đến cái gì. Thôi được, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Thần Phong Đường đường chủ bình tĩnh nói ra, Tiêu Dật Nhiên khi tiến vào Lôi Đình vực trước tiên, thượng tầng liền đã phát hiện hắn, đem tin tức truyền đạt xuống tới. Hắn nhưng là cái nhân vật lợi hại, bất quá Tiêu Dật Nhiên đối với chúng ta Pháp Sư Liên Minh không có ác ý. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh tự nhiên cũng không sẽ đối với hắn như thế. Nhưng vận khí của các ngươi giống như chẳng ra sao cả. Trực tiếp gặp được cái này Lôi Đình vực tối là hiếm thấy vạn thú xuất hành. Vạn thú xuất hành, Tô Dạ mờ mịt nói ra, đó là cái gì? Thái cổ yêu thú tề xuất, số lượng khó mà đánh giá, nói là vạn, thực ra chỉ là hình dung. Số lượng sợ rằng có thể đạt tới đếm hơn trăm vạn. Thần Phong Đường đường chủ giảng đạo, thế nhưng là vãn bối lúc ấy chỉ là thấy được một cái thái cổ thời kỳ yêu thú. Cũng không gặp được cái gì vạn thú xuất hành a. Tô Dạ dự cảm không ổn. Cái kia thái cổ thời kỳ yêu thú là dẫn đội, đại quân còn ở phía sau đâu. Thần Phong Đường đường chủ lười biếng nói, nếu không ngươi lấy là, ngươi vì cái gì sẽ cùng Tiêu Dật Nhiên phân tán. Nghĩ đến là Tiêu Dật Nhiên ý thức được sự tình không đúng. Trực tiếp đưa người đẩy đi đi, Tô Dạ một cái lộp bộp, cả kinh nói, cái kia Tiêu tiền bối hiện tại như thế nào? Khó nói, suy ngươi sau khi, Thần Phong Đường đường chủ mới cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Vạn thú xuất hành đủ để đem Tiêu Dật Nhiên tất cả đường lui vây lại. Có thể hay không giết ra một con đường máu, đều xem hắn tạo hóa. Nói thật ra, nếu như chỉ là bị hai ba con thái cổ sinh mệnh bao vây. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh lúc ấy liền xuất động binh lực đi hỗ trợ. Cái này Kiếm Thánh Tiêu Dật Nhiên nhân tình, vẫn là rất đáng tiền. Chỉ bất quá, sự tình lần này có chút đại, các ngươi vận khí quá kém, vạn thú xuất hành trong lúc đó. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh cũng không dám phái người ra ngoài gây chuyện thị phi. Tô Dạ ngưng trọng nói, chẳng lẽ liền không có đến đã điều tra sao? Tô Dạ, Mạc Nhan Hồng ở bên nhẹ khẽ đẩy đẩy Tô Dạ. Ám nghỉ Tô Dạ không tốt quá quá khích động, Thần Phong Đường đường chủ cùng Tô Dạ không có chút nào liên quan. Nói nhiều như vậy đã tận lòng tận nghĩa. Thần Phong Đường đường chủ nhún vai. Làm sao điều tra? Lấy cái gì điều tra? Tô Dạ, ta nói câu tàn khốc lời nói. Những thứ này thái cổ sinh mệnh, pháp sư liên minh đều không thể trêu vào. Nếu như chọc được nổi, chúng ta pháp sư liên minh đã sớm đem những thứ này thái cổ sinh mệnh tiêu diệt. Không đến mức lưu đến hôm nay. Tô Dạ nghe nói như thế, trầm mặc lại, hắn biết rõ, Tiêu Dật Nhiên hiện tại tình cảnh xác thực không tốt, nhưng là hắn muốn làm sao? Tô Dạ tiểu hữu, xem ở ngươi cũng là pháp sư liên minh một thành viên thể diện xuống. Ta khuyên ngươi, tại pháp sư liên minh bên trong hào hào tu luyện mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tiêu Dật Nhiên sự tình, không nói trước phát triển phương hướng đến tột cùng là tốt nhất vẫn là tối xấu. Chúng ta pháp sư liên minh nếu như đều không muốn nhúng tay. Lấy thực lực của ngươi, cái gì cũng không làm được. Thần Phong Đường đường chủ chậm rãi nói ra, Tô Dạ không thể phủ nhận, nhưng là muốn hắn như thế từ bỏ. Hắn tuyệt không cam tâm. Tiêu Dật Nhiên đối với hắn nhưng là ân trọng như núi a. Tỉnh táo, ta tất phải đến tỉnh táo, nhất định có biện pháp. Tô Dạ trao mày nghĩ đến, coi như Tiêu Dật Nhiên vẫn lạc, hắn cũng muốn điều tra cái rõ ràng, sống muốn tìm tới người, chết muốn tìm tới thi. Bất quá còn không phải hiện tại, hắn tại Thánh Dương vực đạt được hết thảy vinh quang ở chỗ này. Không có một chút tác dụng nào, như là đã được kết quả, chúng ta liền cáo từ trước. Mạc Nhan Hồng sợ quấy dày Thần Phong Đường đường chủ cùng nhà mình huynh trưởng. Nói ra lấy liền cáo từ ly khai, ân, Thần Phong Đường đường chủ cũng không mời ở lại, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chính ngay tại hai người rời đi lúc, Mạc chấp giáo tò mò hỏi, đường chủ, cái kia Tiêu Dật Nhiên, thật vẫn lạc, còn không có, Thần Phong Đường đường chủ bình tĩnh nói ra, vậy ngài vì cái gì không cùng tiểu tử này nói rõ. Mạc chấp giáo kinh ngạc nói. Nói rõ thì phải làm thế nào đây? Chúng ta pháp sư liên minh cũng không dám nhúng tay. Hắn chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì? Thần Phong Đường đường chủ thở dài. Những thứ này thái cổ thời kỳ để lại dư nghiệt. Không dám cùng theo năm đó đại bộ đội đi sáng tạo thế giới mới. Nghênh đón trùng điệp kiếp nạn. Chỉ dám co đầu rút cổ tại cực đạo đại lục. Thật sự là để cho người buồn nôn. Đường chủ, ngay vào lúc này, cái kia thủ vệ lão giả vội vàng tiến nhập trong hành lang. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thần Phong Đường đường chủ hỏi. Đường chủ, phía trên vừa xuống tới tin tức, Thánh Thượng Tông một cái thần tử cùng một cái thần nữ. Từ Lôi Đình vực đi qua, thủ vệ lão giả nói ra. Cái gì? Thánh Thượng Tông? Nghe được Thánh Thượng Tông, Thần Phong Đường đường chủ cùng Mạc chấp giáo đều có chút bận tâm. Thánh Thượng Tông cùng Thanh Hà Tông nhưng khác biệt, là cái nguy hiểm mà lại khó chơi chủ. Thần tử cùng thần nữ đi tới Lôi Đình vực là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn muốn làm gì? Thần Phong Đường đường chủ trầm giọng nói. Không, không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng, tựa như là dự định đi trước Long Huyết Cô Thành. Thủ vệ lão giả đáp lại nói. Long Huyết Cô Thành, Mạc chấp giáo nghi ngờ nói. Cái kia Tô Dạ lúc đầu giống như cũng phải cùng Tiêu Dật Nhiên đi Long Huyết Cô Thành a. Cái này Long Huyết Cô Thành chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy có mặt mũi nhân vật muốn đi nơi đó? Tô Dạ, Thánh Thượng Tông thần tử thần nữ. Về mặt thân phận có khác biệt, hẳn là kéo không đến cùng nhau đi, nhưng cẩn thận tưởng tượng quả thật có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta Thần Phong Đường không thể chậm người một bước, phái người tại Long Huyết Cô Thành chặt chẽ trông coi, thần nhân chuyển thế khứu giác thường thường muốn so với chúng ta những người bình thường này linh. Mẫn nhiều, chúng ta đến coi trọng đối đãi. Thần Phong Đường đường chủ nói ra, chương 1257, kiếm ra vô ảnh cùng lúc đó. Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng. Cũng là từ Thần Phong Đường bên trong đi ra, nhìn xem Tô Dạ thần sắc ngưng trọng nghiêm túc bộ dáng. Mạc Nhan Hồng không khỏi lo lắng nói, Tô Dạ, người tiếp xuống định làm gì? Tô Dạ nói ra, Tiêu Dật Nhiên tiền bối đối với ta ân trọng như núi. Ta phải nghĩ biện pháp đi cứu Tiêu tiền bối mới được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người điên rồi, Mạc Nhan Hồng nhíu mày nói ra. Mới đường chủ nói còn chưa đủ hiểu chưa? Pháp sư liên minh chính là tứ vương thủ, toàn bộ năm đại lục cấp cao nhất thế lực một trong. Cũng không dám đi nhúng tay thái cổ sinh mệnh sự tình. Ngươi muốn đi cứu Tiêu Dật Nhiên? Ngươi lấy cái gì đi cứu? Tô Dạ trầm mặc xuống. Rất nhanh, hắn mỉm cười. Hồng tiền bối quá lo lắng. Vãn bối hữu tâm cứu Tiêu tiền bối. Bất quá còn không đến mức không công đi làm ngu như vậy sự tình. ta hiện tại cũng tại muốn đến tột cùng làm thế nào mới được. Mạc Nhan Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tô Dạ là nàng nhìn chúng nhân tài, nếu như có thể đem Tô Dạ bồi dưỡng tiến vào lục đường một trong. Như vậy không hề nghi ngờ, nàng cũng có thể từ đó được lợi, địa vị nước lên thì thuyền lên, lại lên một tầng nữa. So sánh lẫn nhau chính mình thu đồ đệ Tiêu Thanh Mai mà nói, Tô Dạ rõ ràng càng có hy vọng một chút, nếu như Tô Dạ xảy ra điều gì đường rẽ, đây không phải nàng muốn nhìn đến sự tình. Tô Dạ, nếu như ngươi muốn cứu Tiêu Dật Nhiên tiền bối lời nói, phương pháp tự nhiên vẫn phải có, miễn là ngươi tại Pháp Sư Liên Minh bên trong lấy được địa vị nhất định, có nhất định năng lượng, không nói cứu ra Tiêu Dật Nhiên, nhưng điều tra Tiêu Dật Nhiên sinh tử, nghĩ tới vẫn là không thành vấn đề. Mạc Nhan Hồng ấm môi nói ra, nàng nói lời này tự nhiên là an ủi chiếm đa số. Dù sao Tô Dạ có thể không thể tiến vào phân đường hiện tại là ẩn số. Coi như tiến vào phân đường, Pháp Sư Liên Minh nếu như có thể đụng Tiêu Dật Nhiên sự tình, hơn phân nửa cũng đã sớm dây vào. Tô Dạ tự nhiên cũng nghe đến ra Mạc Nhan Hồng an ủi. Hắn trầm tư ít cho phép, nói ra, Hồng tiền bối, vãn bối còn trước tiên cần phải làm một việc. Chuyện gì? Mạc Nhan Hồng nghi ngờ nói, cưới Đông Phương Tố Tuyết. Tô Dạ ngữ khí kiên định nói, Mạc Nhan Hồng đối với Tô Dạ cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình vẫn là hết sức rõ ràng. Chính là bởi vì như thế, nhìn thấy Tô Dạ còn không có bỏ ý niệm này đi thời điểm, nàng vừa rồi càng nghi hoặc, Tiêu Dật Nhiên coi như tại, Tô Dạ, ngươi cưới Đông Phương Tố Tuyết khả năng cũng rất thấp rất thấp. Nếu như ngươi cưới chính là Đông Phương gia tộc phổ thông cô nương, ta ngược lại thật ra còn cảm giác đến còn có một tuyến có thể. Nhưng là Đông Phương Tố Tuyết chính là Đông Phương gia tộc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Gia không thua gì thần nhân chuyển thế thiên tài. Ta thậm chí nghe nói truyền ngôn có thần nhân chuyển thế hướng hắn cầu hôn. Cuối cùng cũng không thành công. Ngươi cảm giác được ngươi cưới nàng thành công có thể xác suất có bao nhiêu? Mạc Nhan Hồng nói ra, Lôi Đình Vực cùng Long Huyết Cô Thành cách xa nhau không xa. Đối với Long Huyết Cô Thành sự tình nàng cũng hiểu rất nhiều, mà lại mấu chốt nhất chính là, hiện tại Tiêu Dật Nhiên đã không ở bên người ngươi, Mạc Nhan Hồng lại cường điệu một câu, Tô Dạ lại há lại không biết, Tiêu Dật Nhiên đã từng là hắn lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng là hiện tại lá bài tẩy này đã không còn. Hắn đi Long Huyết Cô Thành, cưới Đông Phương Tố Tuyết, liền theo một tên ăn mày đi gia đình quý tộc cầu hôn như thế. Kết quả không cần nghĩ liền đã biết rõ. Ta biết, Tô Dạ giảng đạo, nhưng là Hồng tiền bối, có một số việc ta tất phải mà làm theo, dù là biết rõ không có hy vọng, ta cũng mà làm theo. Đối với cưới Đông Phương Tố Tuyết, hắn chỉ là vì thỏa mãn Lục Vô Hằng trước khi chết nguyện vọng thôi. Chân chính cưới đến tay không cưới đến tay, với hắn mà nói không có gì khác biệt. Hắn muốn làm chính là một cái thái độ, hắn phải đem hết toàn lực đi làm, coi như không có cưới đến tay, hắn cũng xứng đáng lương tâm của mình. Xứng đáng Lục Vô Hằng đối với mình phó thác, mà lại, hắn hiện tại muốn đi đâu viện binh đi cứu Tiêu Dật Nhiên. Pháp Sư Liên Minh đã bỏ đi hy vọng, nếu như hắn có một chút xíu hy vọng mong manh cưới đến Đông Phương Tố Tuyết. Có lẽ Đông Phương gia tộc vẫn tồn tại có thể giúp mình một tuyến có thể. Hy vọng rất nhỏ, nhưng mà lại muốn so không có hy vọng càng mạnh. Tại thái cổ sinh mệnh trước mặt nhỏ bé hắn, bây giờ cũng chỉ có thể nắm lấy cái này duy nhất mấy cây có thể cứu Tiêu Dật Nhiên rơm rạ. Ngươi, Mạc Nhan Hồng nhìn thấy Tô Dạ cố chấp như thế, trong lòng tất nhiên là không vui. Tô Dạ mỉm cười nói, Hồng tiền bối không cần phải lo lắng, bất luận cưới kết quả như thế nào, ta đều sẽ mau chóng trở về. Bất luận tương lai của ta có mấy trọng thân phận, trong đó có một trọng, nhất định là lãnh giả cung, cũng nhất định là Pháp Sư Liên Minh. Nghe nói như thế, Mạc Nhan Hồng mới thở dài, ngươi à, cũng được, chân lớn lên ở trên người của ngươi. Ta cũng không có quyền can thiệp, Pháp Sư Liên Minh đối với dưới trướng thành viên quản lý vốn lỏng lẻo, không có minh xác trói buộc chế độ, bất quá, ta phải cho ngươi một cái đề nghị. Mạc Nhan Hồng nói ra, đề nghị, Tô Dạ không khỏi nghi hoặc, Mạc Nhan Hồng như nói thật nói, đầu tiên, ngươi có thể chính mình đi Long Huyết Cô Thành, nhưng là đường xá nguy hiểm, trong đó phát sinh cái gì hung hiểm đều rất khó nói. Cái kia Hồng tiền bối cho vãn bối đề nghị đâu? Tô Dạ không hiểu nói, chính tốt Pháp Sư Liên Minh nửa tháng sau, muốn đi Long Huyết Cô Thành phụ cận mua sắm một chút tài liệu. Hội tổ chức một chuyến trước đoàn xe đi, ngươi có thể theo đội đi trước, đến Long Huyết Cô Thành sau lại làm phân tán, ngươi tới ngươi Đông Phương gia tộc, bọn hắn đi mua sắm tài liệu của bọn hắn, nhưng là quá trình lại có thể cam đoan an toàn của ngươi. Mạc Nhan Hồng ôn hòa nói ra, Tô Dạ nghe vậy, do dự một chút, biết rõ Mạc Nhan Hồng là vì mình tốt, đối phương cùng mình quen biết đến hiện tại, mặc dù đối phương nhất định là đối với mình có chỗ cầu. Nhưng đối với hắn tốt là thật, liền theo Chiếu Hồng tiền bối đề nghị đi, Tô Dạ cảm kích nói, Hồng tiền bối, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta thì không cần, cái này nửa tháng ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Mạc Nhan Hồng thở dài, Tô Dạ thật đúng là cái khổ mệnh hài tử, Tiêu Dật Nhiên hiện tại sống chết không rõ, tự mình một người nâng lên cưới Đông Phương Tố Tuyết gánh. Nghĩ đến nhất định là đối với Đông Phương Tố Tuyết tình hữu độc chung. Nhưng mà kết quả như thế nào đã là mệnh chung chú định sự tình. Tô Dạ lại một lần nữa về tới Lãnh Dạ cung bên trong. Hắn không thích lãng phí thời gian, mà là sẽ dừng chính mình mỗi một phút mỗi một giây đi làm chuyện có ý nghĩa. Đợi đến về tới Lãnh Dạ cung bên trong, hắn lại một lần nữa xếp bằng ở đoạn Thủy Sơn nhai trước. Trước đó nửa tháng, hắn đã có điều ngộ ra ra, chỉ là còn chưa đem chính mình sở sáng tác thủ đoạn mới nghiên cứu ra được. Nếu còn có một số thời gian, hắn tự nhiên đến cố mà chân quý một chầu mới được. Đoạn Thủy Sơn nhai là một cái tuyệt diệu tu luyện hoàn cảnh. Ta một kiếm này, kiếm ra vô ảnh, dung nhập hư không kiếm pháp ảo diệu trong đó, bất quá nhưng lại cùng hư không kiếm pháp khác biệt. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hư không ngũ kiếm thừa xuống ba kiếm, hắn cũng không quá mức nghiên cứu, hư không kiếm pháp ảo diệu chân lý hắn đã lĩnh ngộ. Còn lại ba kiếm với hắn mang tới thực chất tác dụng cũng không lớn. Nhưng là, lại tổng cảm giác đến chỗ nào kém một chút, mau là rất nhanh, thế nhưng là còn không có loại kia vỡ nát hết thảy năng lực. Chương 1258, vô ảnh thập lục kiếm tâm nghĩ ở đây. Tô Dạ bỗng nhiên đứng dậy, kiếm ra, hắn rút kiếm mà lên, tại đoạn Thủy Sơn nhai trước, tại chỗ một kiếm huy động, một kiếm này ra, nhanh đến liền kiếm ảnh đều bắt không lên, phảng phất kiếm là đột nhiên xuất hiện tại một cái khác vị trí. Nhanh đến để cho người ta ngạt thở, sau đó, kiếm rơi vị trí, một đạo kiếm khí sinh sinh chạm ra, lấy kiếm làm điểm xuất phát. Kiếm khí tựa như một cái tuyến, chừng ngàn trượng dài, tại cái này đoạn Thủy Sơn nhai né tránh bên trên, lưu lại một cái thể hiện vô cùng đường cong, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ hai mắt nhắm lại, phảng phất tùy ý lung tung huy kiếm, một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều có thể quét gian lận trượng kiếm khí. Hóa thành đường cong, mà mỗi một kiếm đều nhanh đến vô tung vô ảnh, kiếm thứ 8, kiếm thứ 10, thứ 15 kiếm, cuối cùng dừng lại tại thứ 16 kiếm, Tô Dạ tựa hồ mệt mỏi, dừng lại, xem lấy lợi kiếm trong tay, lắc đầu, 16 kiếm rốt cục vẫn là đến cực hạn sao? Đã như vậy, vậy liền mệnh danh là vô ảnh thập lục kiếm đi, bất quá đáng tiếc, vẫn là kém một chút, uy lực kém một chút, bởi vì do nhiều nguyên nhân, đối với hư không kiếm thuật lý giải, đối với kiếm đạo cảnh giới lý giải, hắn đối với mình sáng tác điểm xuất phát yêu cầu rất cao. Một chiêu này phạm vi không có cực thương kiếm ý hạ một kiếm rộng. Khoảng cách cũng kém xa, hắn cực thương một kiếm có thể lao nhanh ngàn dặm xa. Kiếm ý tại, sinh sôi không ngừng, điểm này là căn bản so ra kém, duy nhất có thể siêu việt liền là tốc độ, vô ảnh vô tức, phù hợp hư không kiếm thuật, nhưng lại siêu việt hư không kiếm thuật, tốc độ điểm này không cách nào đánh đồng, chỉ có uy lực điểm này, chênh lệch quá xa, đơn giản không cùng một đẳng cấp, uy lực chưa tới. Kiếm lại nhanh cũng không làm nên chuyện gì, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, thực ra hắn sáng tác cái này vô ảnh thập lục kiếm, làm theo hắn lý giải đã có thể về làm thật nhân cấp cái khác kiếm chiêu. Thậm chí còn không phải đê giai chân nhân cấp bậc, nhưng là đối với Tô Dạ chính mình mà nói còn chưa đủ. Tô Dạ, lúc này, Tô Dạ chợt nghe một thanh âm, Tô Dạ lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình cách đó không xa còn ngồi một người, người này chính là Tiêu Thanh Mai. Tiêu Thanh Mai run lẩy bẩy ngồi ở chỗ kia, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ, đầu đầy mồ hôi, bộ dáng như thế, nhường Tô Dạ một mặt mờ mịt. Ngươi từ vừa mới bắt đầu ở ngay tại đây, ngươi đến đây lúc nào, làm sao không cùng ta nói? Tiêu Thanh Mai dầm nuốt ngụm nước miếng, ta đi tới thời điểm ngươi ngay tại chăm chú tìm hiểu. Vì vậy liền không đánh quấy ngươi, chính là bởi vì như thế, nàng mới bị Tô Dạ dọa gần chết. Tô Dạ mở bát trong nháy mắt. Cái kia lao nhanh ra 16 kiếm, mỗi một kiếm uy lực đều có thể xưng kinh người, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, mà lại Tô Dạ kiếm cũng không có minh xác mục tiêu. Nàng hiện tại đã sớm trở thành Tô Dạ vong hồn dưới kiếm. Tô Dạ giờ khóc giờ cười sờ lên cái mũi. Thôi được, việc này trách ta, tu luyện quá mức dụng tâm. Tiêu Thanh Mai không có hoàn toàn từ sợ hãi bên trong đi ra. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ, mới là ngươi sáng tác ra thủ đoạn mới. Ân, còn chưa hoàn thiện. Tô Dạ nói ra, cái này còn chưa hoàn thiện. Tiêu Thanh Mai một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thực ra nói cứng hoàn thiện, đã là hoàn thiện, bất quá, ta vẫn là cảm giác đến chỗ nào kém một chút. Tô Dạ ánh mắt nhìn chòng chọc trong tay chuyển sinh chi kiếm. Đích thật là kém một chút. Tiêu Thanh Mai trong lòng kích động đến mức muốn chửi người khác đều có. Người khác có thể sáng tác ra giống như Tô Dạ như vậy võ kỹ ba thành tiêu chuẩn. Sợ không phải đều muốn cười tươi, tự giác có thể nổi danh sử sách, thế nhưng là Tô Dạ này cũng tốt, còn không vừa lòng, nếu như muốn ta nói, ngươi vừa rồi thi triển ra 16 kiếm, đủ để đem thể nội linh lực đều móc rỗng đi. Tiêu Thanh Mai tùy tiện nói một câu, loại này đem toàn bộ lực lượng đều dùng đến võ kỹ. Không đến khẩn yếu quan đầu vẫn là không muốn thi triển ra tốt. Tô Dạ cười một tiếng mà qua, Tiêu Thanh Mai tự nhiên không biết hắn năm đó linh dịch cảnh lúc. Có linh dịch số lượng, cũng chính là linh dịch số lượng vượt qua thường nhân, hắn kết đan cảnh lúc đan lôi chi cường, linh lực phong phú mới căn bản không phải thường nhân đánh đồng. Cái này vô ảnh thập lục kiếm, sở dĩ chỉ có thể thi triển đến 16 kiếm nguyên nhân cũng không phải là linh lực không đủ, mà là chỉ có cấp 16 kiếm hắn mới có thể làm được kiếm ra vô ảnh. Một kiếm chảm gian lận trượng kiếm khí, đằng sau liền không làm được, hắn hiện tại cũng không thể nói nguyên nhân cụ thể. Hả? Rất nhanh, Tô Dạ nhớ tới Tiêu Thanh Mai lời nói, toàn bộ lực lượng đều dùng đến võ kỹ, đúng nga, ta đem ta toàn bộ lực lượng đều dùng đến sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không có, còn kém xa lắm đây, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào kiếm trong tay, tựa hồ tại một sát na kia ở giữa ngộ xảy ra điều gì? Làm như vậy cũng có thể sao? Nếm thử một trâu, Tô Dạ trong lòng vui mừng, trong chốc lát một kiếm mà đi, một kiếm này... Hướng phía đoạn thủy sơn nhai sinh sinh chảm xuống dưới, vô ảnh vô tức một kiếm, nhưng lại kết nối ngàn trượng kiếm khí, bất quá kiếm khí rơi xuống lúc, uy lực lại cùng mới hoàn toàn khác biệt, đúng là tại trong chớp mắt, kém chút đem cái này đoạn thủy sơn nhai chém thành hai đoạn. Cái này, Tiêu Thanh Mai tại chỗ co quắp trên mặt đất, đoạn thủy sơn nhai, đoạn thủy sơn nhai, Tô Dạ, ngươi, Tô Dạ cũng không nghĩ tới một kích này uy lực hội mạnh như thế. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, Tiêu Thanh Mai đến một lần đau lòng đoạn thủy sơn nhai kém chút bị hủy. Thứ hai khiếp sợ tại Tô Dạ một kiếm này uy lực làm sao hội biến thành bất thình lình mạnh như vậy. Mới 16 kiếm chém xuống tới cũng không nhất định có một kiếm này lợi hại. Chuyện này nàng tất phải đến cùng sư phụ mình nói. Tô Dạ, ngươi làm cái gì? Tiêu Thanh Mai nói ra, Tô Dạ không có trả lời ngay. Hắn nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong lòng cũng tràn đầy ngàn vạn nghi hoặc. Vừa rồi, thần ma chi lực che chùm lên trên thân kiếm, chỉ có hắn tự mình biết, hắn không phải không làm qua nếm thử, thần ma chi lực chỉ có thể tay không sử dụng, không có cách nào bao trùm tại trên thân kiếm, vì vậy hắn mới lựa chọn đem thần ma chi lực che giấu thẳng tuốt không cần. Không có cách, quá bại lộ chính mình cái này thể chất đặc thù, thế nhưng là, nếu như thần ma chi lực có thể bao trùm tại trên thân kiếm, làm kiếm sử dụng, vậy liền tính chất hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, đột nhiên không tìm được, Tô Dạ nhíu nhíu mày, giống như không hiểu thấu ở giữa, ta liền đem thần ma chi lực che chùm lên trên thân kiếm. Mà hiện đang tận lực muốn đi thời gian sử dụng, lại không biết làm sao đi dùng, Tô Dạ rất là đau đầu. Tô Dạ, Tiêu Thanh Mai thanh âm lại lần nữa vang lên, Tô Dạ giật mình tỉnh lại, nhìn xem Tiêu Thanh Mai, Tô Dạ, mới bên ngoài tỷ nữ cùng ta truyền âm, canh giờ không sai biệt lắm. Đi trước Long Huyết Cô Thành đoàn xe muốn lên đường, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi thôi, sư phó hơn phân nửa là ở chỗ này chờ lấy đâu. Tiêu Thanh Mai giảng đạo, Tô Dạ không còn đi quản thần ma chi lực sự tình. Nói ra, làm phiền Tiêu cô nương, thời gian nửa tháng nói đến đã đến, Tiêu Thanh Mai cùng Tô Dạ cùng nhau, đi tới Pháp Sư Liên Minh phía sau núi, đập vào mắt nhìn thấy, là một cái ước chừng bách nhân đội ngũ đoàn xe ở chỗ này trông coi. Người đến đông đủ chưa? Mà lần này dẫn đội, chính là Mạc Nhan Hồng huynh trưởng Mạc Hành Phong, chương 1259, Nhạc Đại Nhân cùng Diệp Tử Lăng đợi đến Tô Dạ nhìn thấy Mạc Hành Phong thời điểm. Liền biết lần này xuất hành tất nhiên là Mạc Nhan Hồng vì chính mình đặc biệt chuẩn bị. Mạc Nhan Hồng tại Pháp Sư Liên Minh bên trong dựa vào cũng không có mấy cái. Nghĩ đến cũng liền Mạc Hành Phong cái này thân huynh trưởng tối là lao dựa vào. Bây giờ lại lần hai nhường nhà mình huynh trưởng trợ giúp chính mình. Có thể thấy Mạc Nhan Hồng hữu tâm, Mai Nhi, Tô Dạ, các ngươi đã tới, nhìn thấy nhà mình đồ đệ cùng Tô Dạ đến. Mạc Nhan Hồng nở nụ cười xinh đẹp, Mạc Hành Phong đối với Tô Dạ ngược lại là lãnh đạm. Nhìn thoáng qua sau liền không cần phải nhiều lời nữa, đối với Tiêu Thanh Mai hơi tốt một chút, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu thôi. Người phía dưới nghe được Mạc Hành Phong tra hỏi, lập tức đáp lại nói, Mạc chấp giáo, Thiếu Nhạc đại nhân, cùng Diệp Tử Lăng chưa tới. Nghe được là hai người này lúc, Mạc Hành Phong cũng là thở dài, làm sao hết lần này tới lần khác liền là hai người này. Cái khác chờ người vốn là than thở, ghét bỏ chưa tới người làm sao chậm như vậy, thế nhưng là đợi đến nghe được là hai người này tính danh lúc. Liền nhất thời không dám ngôn ngữ, cái này Nhạc đại nhân cùng Diệp Tử Lăng là ai? Tô Dạ trước mắt đợi chính thật là không có sự tình. Nhiều hỏi một câu, hai người này nhường Mạc Hành Phong đều than thở, địa vị nghĩ đến quả quyết không kém. Tiêu Thanh Mai đứng ở một bên, rất là hâm mộ ngưỡng vọng nói, ngươi đi Thần Phong đường, không biết thấy chưa thấy qua Diệp Bán Thành. Ân, vừa tốt thấy, Tô Dạ nói ra, Tiêu Thanh Mai nói ra, Diệp Tử Lăng, liền là Diệp Bán Thành thân muội muội, hai người là Pháp Sư Liên Minh bên trong một cái giai thoại. Tỷ muội hai người tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài. Tuổi còn trẻ liền có không tầm thường tu vi, mà lại tại Pháp Sư nhất mạch bên trên cũng rất có thiên phú. Bất quá đáng tiếc là, Diệp Tử Lăng cũng không tại Thần Phong đường, mà là tại Thiên Thu đường bên trong. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, Diệp Tử Lăng thiên phú thậm chí so sánh Diệp Bán Thành còn muốn hơi lợi hại như vậy một chút chút ít, so Diệp Bán Thành còn lợi hại hơn. Tô Dạ lấy làm kinh hãi, Diệp Bán Thành cảnh giới có thể còn mạnh hơn hắn một chút. Cái này Diệp Tử Lăng so Diệp Bán Thành còn lợi hại hơn. Cái này toàn bộ Nam Đại Lục kỳ nhân thực sự nhiều lắm. Đây cũng là sư phó đánh giá. Muốn ta nói, hai người thiên phú nên không kém nhiều lắm. Tiêu Thanh Mai ôn hòa nói, cái kia Nhạc đại nhân đâu? Tô Dạ không hiểu, Nhạc đại nhân liền lợi hại hơn. Người biết thần nhân chuyển thế đi. Tiêu Thanh Mai nói, cái này tự nhiên biết rõ. Tô Dạ giảng đạo. Tiêu Thanh Mai bùi ngùi mãi thôi, Nhạc đại nhân liền là thần nhân chuyển thế. Pháp Sư Liên Minh bên trong thần nhân chuyển thế thực ra cũng không nhiều. Nhạc đại nhân là một cái duy nhất, cái này Tiêu Thanh Mai xem ra biết đến cũng không nhiều. Thần nhân chuyển thế đó là vật gì? Hóa ra hắn còn cảm giác đến thế lực khác có rất nhiều sao? Bọn hắn Thanh Hà Tông thu một cái Đường Mạc Ly liền là tổ thượng bốc lên khói xanh. Nhạc đại nhân nguyên danh gọi là Nhạc Thanh Ngân. Nhạc đại nhân địa vị muốn so bình thường thiên tài cao ra nhiều lắm. Trong toàn bộ liên minh, nó địa vị tại đường chủ bên dưới, muốn so bình thường chấp giáo còn cao hơn một chút. Mấu chốt nhất chính là, Nhạc đại nhân thiên phú thực lực xác thực kinh người, đã có thông thần cảnh thực lực. Thông thần cảnh, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Khá lắm, cái này thần nhân chuyển thế thật đúng là không phải thổi. Ngay tại hai người nghị luận lúc, đột nhiên, hai bóng người từ nơi không xa mà tới. Nhạc đại nhân cùng Diệp Tử Lăng tới, một đám người nhìn thấy hai người này lúc, đều ngẩng đầu lên, cao cao nhìn xem, Tô Dạ cũng theo đó nhìn lại, Nhạc Thanh Ngân nhìn tuổi tác gần giống như hắn, nhưng là cảnh giới thiết thiết thực thực đã đạt đến thông thần cảnh. Thần nhân chuyển thế thân phận tại cái này cảnh giới bên trên liền đã thể hiện không thể nghi ngờ. Về phần bên cạnh nữ tử áo đỏ dáng dấp mi thanh mục tú, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, nhìn một cái. Liền không khó suy đoán là Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng phải kém Nhạc Thanh Ngân nhiều. Cảnh giới chỉ có kết đan cảnh đỉnh phong. Nhạc đại nhân truy cầu Diệp Tử Lăng đã lâu. Mỗi lần thấy Diệp Tử Lăng lúc, Nhạc đại nhân nhất định ở bên cạnh. Cũng không biết Diệp Tử Lăng đáp ứng Nhạc đại nhân truy cầu không có. Tiêu Thanh Mai nói ra, Tô Dạ đối với cái này cũng không quan tâm. Diệp Tử Lăng cùng Nhạc Thanh Ngân cười cười nói nói. Đối với những người khác cũng không có cái gì nói nhảm nhiều ý tứ. Đến lúc liền trực tiếp tiến nhập thượng đẳng nhất chỗ đậu bên trong. Tô Dạ, ngươi cũng lên đi, Mạc Nhan Hồng dặn dò, làm phiền Hồng tiền bối. Tô Dạ nói ra, toàn bộ triệt để do Mạc Hành Phong cưỡi một đầu thông thần cảnh. Đạp hỏa hùng sư, cầm đầu, sau đó lôi kéo khoảng chừng 10 lượng xe lớn tiến lên. Phía trước nhất vị trí tự nhiên là lưu cho địa vị cao. Tô Dạ tại Pháp Sư Liên Minh bên trong không có địa vị gì. Tự nhiên là ngồi tại phía sau nhất chen chúc vị trí. Sau khi lên xe, cũng không trì hoãn quá lâu, Mạc Hành Phong liền trực tiếp điều động tọa kỵ, một đường lao nhanh biến mất. Tiêu Thanh Mai cùng Mạc Nhan Hồng cũng không rời đi, lần này chỉ là đưa Tô Dạ rời đi thôi. Cái này Tô Dạ cũng không biết đi Long Huyết Cô Thành, còn hội sẽ không trở về. Mạc Nhan Hồng thở dài, sư phó thật như không muốn để cho hắn đi, trực tiếp liền để hắn lưu lại không phải tốt. Tiêu Thanh Mai nhoẻn miệng cười, cái kia Đông Phương Tố Tuyết như thế ưu tú, Tô Dạ thật nếu là nhấc lên có thể thành công, chỉ sợ là cái nam nhân cũng không muốn trở về đến chúng ta Pháp Sư Liên Minh đi. Mạc Nhan Hồng tức giận trợn trắng mắt, ngươi ngược lại là xem minh bạch, Tô Dạ có thể cưới Đông Phương Tố Tuyết khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là ta thả hắn đi trước nguyên nhân, ta thả hắn đi, là bởi vì là sư phó ngươi ta tổng cũng có sư phó ngươi ta ngạo khí. Tổng không thể bởi vì một cái tiểu gia hỏa biểu hiện quá mức không có mặt bài đi. Cái kia ngược lại là, Tiêu Thanh Mai cảm thấy rất có đạo lý, rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nói, sư phó. Ta nhớ tới một việc. Chuyện gì? Mạc Nhan Hồng hỏi. Tiêu Thanh Mai nói ra, là có liên quan Tô Dạ. Trước đây tại đoạn Thủy Sơn nhai ta cùng Tô Dạ cùng một chỗ bế quan. Sau đó, Tiêu Thanh Mai đem Tô Dạ tại đoạn Thủy Sơn nhai trước có điều ngộ ra chuyện xảy ra một năm một mười. Nói cho sư phụ mình. Mạc Nhan Hồng nghe nói như thế, toàn thân chấn động, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Trọn vẹn 16 kiếm, kiếm khí ngàn trượng, kiếm pháp vô tung vô ảnh. Nếu thật là có thể làm được loại trình độ này, cái kia Tô Dạ nhất định là sáng tạo làm ra mới võ kỹ. Mà lại vũ kỹ này tiêu chuẩn còn tất nhiên tại lần trước chúng ta nhìn thấy phía trên. Cụ thể như thế nào, nàng không thấy được khó mà làm ra định nói. Thế nhưng là vẻn vẹn nghe Tiêu Thanh Mai khẩu thuật, liền đã không kém, mấu chốt nhất chính là sau đó Tô Dạ lại chạm ra một kiếm. Nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng là một kiếm lại là kém chút đem đoạn Thủy Sơn nhai làm hỏng. Sư phó ngài phải trở về nhìn xem, bây giờ ta cũng không biết đoạn Thủy Sơn nhai có phải hay không còn có thể tiếp tục dùng. Tiêu Thanh Mai nói ra, Mạc Nhan Hồng mày liễu nhẹ trao lại, đoạn Thủy Sơn nhai kém chút hủy, người dẫn ta hồi đi xem một chút. Một lúc lâu sau, Mạc Nhan Hồng cùng Tiêu Thanh Mai cùng nhau về tới đoạn Thủy Sơn nhai trước. Xem lên trước mặt kém chút sụp đổ đi vách núi, Mạc Nhan Hồng đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc như mưa mà nói, trời xanh a. Đây là ta cầu huynh trưởng ta hơn 3 năm, mới cầu trở về ngộ đạo bảo bối a. Ta lãnh giả cung cái đồ chơi này dùng còn không có dùng nóng hổi đâu. Vậy mà, chương 1260, Đông Phương Tố Tuyết. Ta đến rồi, Tiêu Thanh Mai không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm trọng. Nhà mình sư phó đều trực tiếp nhịn không được gào khóc đi lên. Cái này vừa khóc, có thể thấy được sự tình chìm. Khóc thấp một lần, Mạc Nhan Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Mai, thở hổn hển, Mai Nhi, chuyện này ngươi làm sao không cùng ta nói sớm? Cái này, ta đây cũng không nghĩ tới sự tình hội nghiêm trọng như vậy. Tiêu Thanh Mai đắng chát nói ra, Mạc Nhan Hồng đột nhiên đứng dậy, chợt nói ra, nhanh, mau đuổi theo, sư phó, coi như Tô Dạ làm tiếp qua phân, hiện tại liền đuổi theo nói bồi thường sự tình cũng có chút không ổn đâu. Tiêu Thanh Mai ở bên nhắc nhở. Mạc Nhan Hồng lại là một bộ xem đồ đần dáng vẻ. Lo lắng nói ra, nhường hắn bồi, làm sao có thể, cái này Tô Dạ lấy kết đan cảnh tiêu chuẩn một kiếm kém chút đem ta cái này đoạn Thủy Sơn nhai hủy. Hắn một kiếm này đến bao nhiêu lợi hại? Không thể để cho hắn đi, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Nàng hối hận, triệt để hối hận, nếu như vừa rồi Tiêu Thanh Mai đem chuyện này nói với nàng. Nàng lập tức ngăn đón Tô Dạ, một khóc hai nháo ba treo cổ cũng không thể để Tô Dạ đi. Tô Dạ có được tuyệt đối kinh khủng pháp sư thiên phú. Cái kia đem là có thể liên động lên mang nàng triệt để xoay người tiêu chuẩn. Sư phó, hiện tại truy, sợ rằng trễ, lấy Mạc chấp giáo cùng đạp hỏa hùng sư tốc độ. Cái này hội lại đi truy, chỉ sợ cũng phải mời đường chủ tự thân xuất mã. Tiêu Thanh Mai nói ra, nghe nói như thế, Mạc Nhan Hồng lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy a, cái này chả hết cái nào đuổi theo. Có thể truy cái rắm trở về cũng không tệ rồi. Sau đó, ô a, nàng lại đặt mông ngồi xuống gào khóc lên. Tiêu Thanh Mai thề, nàng cho tới bây giờ không có thấy nhà mình sư phó khóc như thế tê tâm liệt phế qua. Pháp sư liên minh vị trí, vốn cùng Long Huyết Cô Thành chênh lệch cũng không tính quá xa. Ra Lôi Đình vực quan khẩu thời điểm, lại qua ước chừng một ngày thời gian, cái này đạp hỏa hùng sư ngay tại Mạc Hành Phong khống chế xuống ngừng lại. Tô Dạ trong xe. Thần hồn nhìn lại, đã thấy một tòa to lớn đến kinh người thành thị. Toàn bộ thành trì tường thành chừng vạn trượng cao, liên miên mấy ngàn vạn dặm, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, mà bọn hắn hiện tại vị trí, liền có ở cửa thành chính miệng, nguyên lai là pháp sư liên minh người, tới mua sắm, long huyết cô thành thủ vệ, thấy là pháp sư liên minh người, tự biết không thể trêu vào, lập tức cho đi, không dám đi chấp hành ngày thường những quy củ kia. Pháp sư liên minh người trùng trùng điệp điệp vào thành, đưa tới không ít ánh mắt. Bất quá vào thành đưa về thành, Mạc Hành Phong vẫn là biết rõ quy củ, đem đạp hỏa hùng sư thu vào, mà đoàn xe bên trên người, cũng lục tục ngo ngoe xuống xe, các vị trước hết tại cái này thiên hoa khu ở xuống đi. Tận lực không muốn ly khai thiên hoa khu, cầm trong tay thông tin châu, đợi đến xuất hành lúc, ta hội liên hệ các vị, Mạc Hành Phong dặn dò, tới mua sắm xuất hành người đều biết quy củ, nhào nhào nhận thông tin châu về sau, liền lần lượt ly khai. Tự mình làm chính mình sự tình đi, Tô huynh, tại hạ liền cáo từ trước, một người đầu chọc đại hán tiến lên đón đến, nhếch miệng cười nói, khách khí vô cùng, người này chính là bị Tô Dạ trà đạp qua lôi trùng. Hắn lần này cũng vừa tốt bị phân phối đến xuất hành một thành viên. Mặc dù tại lãnh giả cung lôi trùng danh khí không nhỏ, bất quá đến đội xe này bên trong, hắn liền cùng Tô Dạ như thế thành một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Nhiều nhất có mấy cái cùng là thiên tài bằng hữu, bất quá lôi trùng đối với Tô Dạ cái kia ngược lại là khách khí rất cung kính. Tựa hồ cũng là bởi vì là lần trước bị Tô Dạ đánh bại nguyên nhân, mới đưa đến như thế. Trên đường đi cùng Tô Dạ cười cười nói nói, thái độ thay đổi rất nhiều. Tô Dạ biết rõ lôi trùng tính cách, cái này lôi trùng thiên tính bá đạo thô bạo, nhưng làm người tâm nhãn chẳng hề xấu. Hắn tới chào từ biệt, Tô Dạ cũng là nhẹ gật đầu. Đợi đến độ rời đi không sai biệt lắm lúc, Mạc Hành Phong đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ, nếu đi tới Long Huyết Cô Thành, chuyện của ngươi ta cũng biết, Mạc Hành Phong bình tĩnh nói ra, ngươi có thể tại Long Huyết Cô Thành tự do hoạt động. Đi làm chuyện ngươi muốn làm, bất quá đồng lý, nếu như xảy ra sự tình, Pháp Sư Liên Minh liền không cho được ngươi cái gì bảo hộ cùng dựa vào. Hết thảy toàn bộ nhờ chính ngươi. Ân, Tô Dạ biết rõ quy củ, nói ra. Đa tạ Mạc Hành Phong tiền bối một đường chiếu cố, ta cũng không có đối với ngươi có cái gì chiếu cố. Mang ngươi qua đây, cũng chỉ là muội muội ta nguyên nhân. Tốt, đây là truyền tin của ngươi châu. Nếu như ngươi sự tình xong xuôi, đoàn xe còn chưa ly khai, liền dùng hạt châu này liên hệ đi. Mạc Hành Phong đem thông tin châu đưa cho Tô Dạ, hết thảy đều sau khi làm xong. Mạc Hành Phong trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, cũng không biết là tâm huyết dâng trào hay là sao. Hắn chỉ cách đó không xa, ngươi muốn thật muốn đi Đông Phương gia tộc, tìm người nghe ngóng xuống Long Môn khu vị trí. Đông Phương gia tộc mặc dù quản lý lấy toàn bộ Long Huyết Cô Thành, bất quá toàn cả gia tộc đều tại Long Môn khu bên trong. Ngươi nếu muốn tìm Đông Phương gia tộc người, liền phải đi Long Môn khu Đông Phương phủ để mới được. Tô Dạ nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ Mạc chấp giáo. Mạc Hành Phong nhìn không thế nào bình dị gần gũi, nhưng tâm địa tựa hồ chẳng hề xấu. Tốt, ta có thể giúp ngươi cũng nhiều như vậy. Muội muội ta nếu nhìn chúng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta muội muội thất vọng. Hắn cái nha đầu này, xấu khổ. Mạc Hành Phong nói một câu về sau, cũng cảm thấy mình bây giờ lời nói có hơi nhiều, liền có lẩm bẩm rời đi. Tô Dạ đưa mắt nhìn Mạc Hành Phong sau khi rời đi, mắt nhìn thông tin châu, linh lực đánh vào trong đó, có mấy phần tơ lụa mát nhuận cảm giác. Ẩn ẩn có thể từ cái này thông tin châu bên trong cảm ứng được một đạo cường đại linh lực. Cái này linh lực hơn phân nửa liền là tới từ Mạc Hành Phong. Long Môn khu, Tô Dạ nhìn chăm chăm Mạc Hành Phong nguyên bản ngón tay phương hướng. Hắn đi tới Long Huyết Cô Thành, mục đích chỉ có một cái kia chính là cưới Đông Phương Tố Tuyết, bây giờ đi trước Đông Phương gia tộc nhìn lên một cái. Tự nhiên là việc cấp bách, hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp tìm người đi thẳng vào vấn đề. Đánh trước nghe một chầu Long Môn khu vị trí, hơi bỏ ra chút ít linh thạch đại giới, Tô Dạ liền rất nhanh tỏa định Thiên Môn khu vị trí. Chỉ là, cái này Long Huyết Cô Thành thực sự quá khổng lồ, giống như là Long Môn khu cùng Thiên Hoa khu loại này khu. Khoảng chừng mấy chục cái nhiều, mỗi một cái khu đều tương đương với một cái Thịnh Nguyên Hoàng Triều một dạng lớn nhỏ. Tô Dạ hỏi qua Long Môn khu vị trí về sau, tại Long Huyết Cô Thành bên trong chu toàn đã vài ngày. Mới phát hiện muốn vượt khu mà đi, còn tất phải dùng trận pháp truyền tống mới được. Không cần trận pháp truyền tống, toàn bộ Long Huyết Cô Thành trên không hạn chế phi hành. Hạn chế linh thú tọa kỵ, coi như hợp đạo cảnh cường giả tới, đi bộ, cũng đến mấy tháng mới có thể làm đến vượt khu. Cái này khiến Tô Giả có chút khóc cười không được, chỉ có thể lại sai người hỏi một chầu trận pháp truyền tống vị trí. Lại hao tốn một ngày, truyền tống đến Long Môn Khu. Rốt cục, Tô Giả tìm được trận pháp truyền tống vị trí. Cái này phụ trách trận pháp truyền tống lão giả, thân mang toàn thân áo trắng, cùng Tô Giả trước đó nhìn thấy Đông Phương gia tộc một số người trang trí như thế. Không khó để cho người ta phán đoán, cái này pháp trận thủ hộ giả, nên là Đông Phương gia tộc bên trong người hầu thân phận. Truyền tống đến Long Môn Khu, cần 3.000 khối linh thạch, pháp trận lão giả duỗi lưng một cái, Tô Giả đủ số nộp lên linh thạch, sau đó hướng phía pháp trận bên trong mà đi. Đông Phương Tố Tuyết, ta Tô Giả, đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.